Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 447, Bí Mật Của Á Giới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hắn chắc chắn là không chịu nổi, lập tức ngắt lời. Kiều trưởng lão, ta có chuyện này vừa hay muốn hỏi ngài. Có chuyện gì? Sự chú ý của Kiều Thiên Chi lập tức bị chuyển hướng. Thì chính là... Từ tiểu thụ do dự một chút, nghĩ đến nguyên phủ cũng là từ tay Kiều trưởng lão mà có, lập tức cũng không khách sáo, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện, trên tay liền có thêm một quả cầu sắt, tỏa ra hai luồng hồng quang. Ma ma! Tiếng này vừa phát ra, Kiều Thiên Chi theo bản năng lùi lại nửa bước, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Quả nhiên là có biết. Từ tiểu thụ thầm nghĩ có hy vọng. Trước đây những chi tiết nhỏ này hắn đều không để ý. Sau khi thật sự ý thức được sự không đơn giản của á giới, động tác nhỏ của Kiều Thiên Chi quả thật quá dễ nhận ra. Người có vấn đề gì? Kiều Thiên Chi thấy từ tiểu thụ còn chưa nói lập tức hỏi. Thiên cơ thuật sao? Từ tiểu thụ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết nếu mình không tiết lộ một chút gì đó, e rằng Kiều trưởng lão ngược lại sẽ càng vòng vo tam quốc. Quả nhiên, Kiều Thiên Chi nghe thấy ba chữ này, sắc mặt cũng trở nên khác lạ. Tiểu tử, người sao lại biết thiên cơ thuật? Rõ ràng trước khi tên này rời khỏi Linh Cung, đối với Linh Trận Đạo còn chẳng biết gì, ngay cả cách mở Linh Trận Nguyên Phủ cũng phải để mình cầm tay chỉ dạy. Mới nửa tháng không gặp, ngay cả từ ngữ như thiên cơ thuật cũng biết rồi. Kiều trưởng lão không cần quan tâm ta làm sao biết. Dù sao á giới cũng ở trong tay ta, ta tất nhiên phải hiểu một chút về câu chuyện của nó. Các người cứ giấu ta như vậy hình như cũng không hay lắm. Kiều Thiên Chi nhất thời im lặng. Ông ta không hiểu tiểu thụ rốt cuộc là đến bước nào, nhưng xem bộ dáng của tên này dường như biết không ít. Rõ ràng mới từ Thiên Huyền Môn ra ngoài được bao lâu chứ. Tốc độ trưởng thành của từ tiểu thụ nhanh đến vậy. Kiều Thiên Chi thầm kinh hãi. Người và nó rất thân à? Ông ta hỏi. Vâng. Từ tiểu thụ gật đầu. À giới. Kiều Thiên Chi do dự. Quả thực lúc đó tại sao ông ta lại đề nghị Diệp Tiểu Thiên không thu hồi á giới? Chính là vì nhìn ra á giới mày là gần gũi với con người. Thế nhưng sự phát triển quan hệ giữa hai bên cũng quá nhanh rồi thì phải. Hiện tại ông ta vậy mà không cảm nhận được chút chiến ý nào trên người á giới. Tên này bị thuần phục rồi sao? Không thể nào. Ai. Cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài, Kiều Thiên Chi nói. Á giới, nó là một thiên cơ khôi lỗi đến từ Thánh Thần Điện Đường. Thánh Thần Điện Đường? Từ tiểu thụ trong lòng rùng mình. Điều này không hẹn mà gặp với suy nghĩ của hắn. Hắn lập tức nghĩ đến một người, Đạo Khung Thương. Sắc mặt của Kiều Thiên Chi lập tức đại biến, một tay bịt miệng hắn lại. Cầm miệng. Từ tiểu thụ không hiểu tình huống gì. Kiều Thiên Chi căng thẳng quan sát xung quanh, nhèo mắt bắt linh quyết, đợi đến khi xác nhận xung quanh không có gì bất thường, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Muốn chết sao? Danh húy của bán thánh mà ngươi cũng dám gọi thẳng. Ông ta mắng. Bán thánh? Từ tiểu thụ trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Hóa ra đương đại điện chủ của Thánh Thần Điện Đường trong truyền thuyết chính là loại bán thánh siêu việt thái hư, chạm đến thánh đạo vĩ lực. Hắn biết đương thời người có tu vi cảnh giới cao nhất được gọi là thánh đế. Nhưng thánh đế, loại tồn tại gần như thần tích này, không biết đã bao nhiêu năm tuyệt tích khỏi thế gian. Bán thánh chính là người duy nhất tiếp cận cảnh giới này. Thế nhưng đối với đại đa số mọi người, thái hư đã là chiến lực mạnh nhất trong thế giới loài người. Ngay cả thất kiếm tiên trong truyền thuyết cũng là cảnh giới bậc này. Muốn siêu thoát dường như căn bản không tồn tại khả năng đó. Còn về bán thánh, còn về đạo khung thương, cảnh giới mà ngoại giới đồn rằng không thể nào đạt tới, ngay cả danh húy cũng không thể gọi thẳng, lại trực tiếp từ miệng của Kiều Thiên Chi bằng một cách hoảng hốt mà nói ra. Từ tiểu thụ biết Kiều trưởng lão tuyệt đối biết một số thứ. Cảnh giới của đương đại điện chủ Thánh Thần Điện Đường mà tất cả mọi người trên đại lục đều mơ hồ, tại sao ông ta lại có thể khẳng định chính là bán thánh? Kiều Thiên Chi nhìn Từ tiểu thụ, ánh mắt lấp lóe, biết với trình độ giàu hoạt của tên này chắc chắn đã đoán được điều gì đó. Ông ta cũng không định che giấu gì nữa, dứt khoát mở lòng tung ra một quả dưa tin tức còn lớn hơn. Người nói không sai, á giới quả thật là xuất phát từ bút tích của đạo điện chủ, chỉ có điều nó là một sản phẩm lỗi. Chương 448, Thất kiếm tiên. Sản phẩm lỗi. Từ Thiểu Thụ lập tức kinh ngạc, hắn suýt nữa thì buột miệng thốt ra, người có biết A Giới là chiến lược gì không? Nhưng Kiều trưởng lão hiển nhiên là biết rõ, có lẽ những gì ông ta biết còn nhiều hơn cả mình. Nói thế nào đây? Từ Thiểu Thụ ổn định lại tâm thần, Kiều Thiên Chi thở dài một hơi nói, ai, vốn dĩ bây giờ nói với ngươi chuyện này có hơi sớm, nhưng tốc độ trưởng thành của ngươi quá nhanh, nói không chừng chuyến đi Bạch Quật này thậm chí có khả năng gặp phải bọn họ, ta cứ nói thẳng cho ngươi biết vậy. Kiều trưởng lão nhìn Từ Tiểu Thụ trầm chú, nghiêm nghị mở lời, thiên cơ khôi lỗi vốn là một thử nghiệm mới của Thánh Thần Điện Đường, mục đích là để chế tạo một loại cỗ máy chiến đấu hoàn toàn không biết mệt mỏi, giống như quỷ thú, sau đó dùng để đối phó với quỷ thú. Nhưng hiển nhiên chuyện này không dễ dàng gì, ngay cả mạnh như đạo điện chủ trong lô thử nghiệm đầu tiên vẫn thất bại. Kiều Thiên Chi cúi đầu, A Giới chính là tồn tại nửa thành công duy nhất trong lô thử nghiệm đầu tiên. Nó đã thành công sinh ra tư duy linh trí, nhưng lại hoàn toàn không chịu khống chế, vì vậy hóa thành một tồn tại chỉ biết giết chóc, sau đó bị phong ấn rồi tiêu hủy. Do đó nó mới là sản phẩm lỗi, không hề chút quá đáng nào. Từ Tiểu Thụ gật đầu, nhạy bén bắt được lỗ hồng trong lời nói của Kiều trưởng lão. Tiêu hủy? Đúng vậy. Kiều Thiên Chi không phủ nhận. Đã tiêu hủy rồi, vậy sao các ngươi lại mang được nó về? Từ Tiểu Thụ khó hiểu. Không lẽ sau khi tiêu hủy, Đạo Khung Thương còn đưa cái thứ này tặng cho Kiều trưởng lão sao? Cái quái gì? Đây phải là quan hệ cỡ nào chứ? Có mối quan hệ cỡ này còn cần ở cái linh cung bé tí tẹo này nhận chức trưởng lão sao? Kiều Thiên Chi đi đi lại lại nói, khi đó A Giới quả thật đã bị tiêu hủy, ngay cả thần trí cũng bị xóa rồi, sau đó bị vứt vào hư không đảo. Hư không đảo? Từ Tiểu Thụ nhướng mày, đây lại là một từ ngữ chưa từng nghe qua. Đúng. Ánh mắt của Kiều Thiên Chi lóe lên một tia kiêng kỵ, không nói nhiều về hư không đảo mà lái sang chuyện khác. A Giới có thể xuất hiện ở Tiên Tàng Linh Cung quả thật là một bất ngờ. Nói với người thế này đi. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp, A Giới thực ra cũng là do Tàng Lão mang về. Nghe nói lúc phát hiện ra nó, tên này đã xảy ra dị biến, nhưng quả thật vẫn không phát triển theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên dù sao cũng là bút tích của Đạo Điện Chủ, dù chỉ là một sản phẩm lỗi, chiến lực cũng vô cùng cường hãn. Vì sự tồn tại của ta nên Tàng Lão đầu vẫn mang nó về. Thế nhưng mà, Kiều trưởng lão cười bất đắc dĩ, vấn đề mà ngay cả Đạo Điện Chủ cũng không giải quyết nổi, ta làm sao có thể thành công? Cho nên sau khi A Giới về đây, nói cho cùng cũng chỉ trở thành một vật thí nghiệm dùng để phân tích thiên cơ thuật mà thôi. Chiến lược của nó hoàn toàn không thể giải phóng, thậm chí để phong ấn chiến lược của nó còn phải dùng đến 3 lớp phong ấn. 3 lớp? Từ Thiểu Thụ ngạc nhiên, không phải 2 sao? Lúc hắn phát hiện A Giới ở Thiên Huyền Môn, tên này quả thật rất đặc biệt, nhiều hơn vật khác một tầng phong ấn. Kiều trưởng lão cười, hiển nhiên biết suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ. Thiên Huyền Môn chính là tầng phong ấn thứ 3, 2 đạo phong ấn kia căn bản không đè đổi nó, có lúc tên này sẽ chạy thẳng ra ngoài. Không chạy có lẽ vì nó không muốn mà thôi. Cho nên 2 đạo phong ấn đó còn phải để chúng ta thi thoảng qua gia cố. Hóa ra là như vậy. Từ Tiểu Thụ gật đầu, cuối cùng cũng giải khai được khúc mắc trong lòng. A Giới vậy mà thật sự là sản vật đương đại của Điện Chủ Thánh Thần Điện Đường. Thảo nào nó có thể sở hữu lực lượng thái hư. Một khối lỗi chiến đấu có thể được tạo ra để đối phó với quỷ thú, sao có thể là cấp thấp được chứ? Phải biết rằng quỷ thú một khi ra đời, khởi điểm đã là vương tọa, không có giới hạn trên. Rất nhanh, Tiểu Thụ liền liên tưởng đến chỗ không đúng. Nếu đã vậy, theo lời Kiều trưởng lão, A Giới là lô thử nghiệm đầu tiên, vậy chẳng phải có nghĩa là... Kiều Thiên Chi trịnh trọng gật đầu. Không sai, có một thì có hai. Hơn nữa trải qua mấy chục năm nghiên cứu, không thể không nói Thánh Thần Điện Đường vẫn rất cường đại. Thành công rồi? Từ Tiểu Thụ ngạc nhiên hỏi. Đúng, Kiều Thiên Chi khẳng định. Đến lô thử nghiệm thứ 7, Thánh Thần Điện Đường đã thành công nghiên cứu chế tạo ra thiên cơ khôi lỗi mới. Nhưng chi phí chế tạo quá cao, và lại tác dụng phụ còn chưa rõ, nên lúc đó vẫn chưa bắt đầu đưa vào sử dụng. Khi thiên cơ khôi lỗi thế hệ thứ 11 xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Ánh mắt của Kiều Thiên Chi ngưng trọng vô cùng, chậm rãi nói. Thiên cơ khôi lỗi thế hệ thứ 11 còn được gọi là cỗ máy chiến tranh. Đây là sản phẩm thành công hoàn toàn, mỗi một cỗ đều sinh ra để chiến đấu, sở hữu chiến lược miểu sát quỷ thú cấp vương tọa. Miểu sát? Tiểu thụ giật nảy mình, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Vậy mỗi một cỗ máy chiến tranh chẳng phải đều là tồn tại cấp thái hư, thậm chí còn cao hơn? Tiểu thụ hoàn toàn không dám tưởng tượng nữa, nếu là cỗ máy chiến tranh cấp bán thánh, có thể không? Đương đại điện chủ thánh thần điện đường chẳng phải cũng chỉ ở cấp bậc này? Những thứ này có thể sản xuất hàng loạt sao? Kiều Thiên Chi nghe vậy mà bật cười. Người tưởng cỗ máy chiến tranh là củ cải trắng ngoài chợ sao? Ta đã nói chi phí chế tạo thiên cơ khôi lỗi cực cao, hiện tại có thể đưa vào sử dụng trong phạm vi toàn bộ đại lục cộng lại, thậm chí không vượt quá 3 con số. Từ tiểu thụ chật chật tán thưởng, 3 con số đã là nhiều lắm rồi. Không nhiều. Kiều Thiên Chi lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. So với các vết nứt dị thứ nguyên mở ra khắp đại lục, chút số lượng này chẳng khác nào muối bỏ biển. Nhưng sự tồn tại của nó quả thật có ý nghĩa của nó. Ít nhất sự thành công của cỗ máy chiến tranh đã mang lại niềm tin cực lớn cho các cao tầng. Có 1, 2, chẳng lẽ không thể có 3 sao? Chỉ cần đủ tài nguyên cùng với sự phát triển của thiên cơ thuật lên tầng cao mới, nói không chừng sau này ngay cả cỗ máy chiến tranh miểu sát vương tọa trảm đạo cũng có thể chế tạo ra. Giọng của Kiều Thiên Chi tràn ngập kinh thán. Đạo điện chủ quá mạnh. Đây chính là một trong những lý do vì sao người ta có thể trở thành đương đại điện chủ thánh thần điện đường. Tư duy của Từ Tiểu Thụ lại hoàn toàn lệch sóng. Hắn nhìn quả cầu sắt tỏa hồng quang trên tay, trong lòng có chút không thoải mái. Vốn tưởng A giới là duy nhất, không ngờ trên thế giới này vậy mà còn có nhiều đồng loại như vậy. Nói như thế, A giới đã là tồn tại lỗi thời rồi. Hắn khẽ thở dài. Đối mặt với vấn đề này, Kiều trưởng lão lại bật cười lắc đầu. Lỗi thời sao? Không tồn tại đâu. Ông ta phủ định. Nguyên nhân căn bản của việc cỗ máy chiến tranh có thể sản xuất hàng loạt hay không nằm ở chỗ nó có thể hoàn toàn chịu khống chế hay không. Một khi đang chấp hành nhiệm vụ, có một cỗ máy chiến tranh nào đó mất khống chế, sức sát thương gây ra, ngay cả Kiều Thiên Trì cũng khó mà tưởng tượng nổi. Vương tọa đã bị đại lục cấm giao chiến. Muốn khai chiến, hoặc là vào giới vực, hoặc là vào không gian đặc thù. Mà cỗ máy chiến tranh còn kinh khủng hơn thế. Một khi mất khống chế, tổn thương gây ra, e rằng trong nháy mắt có thể hủy diệt một thành. Từ tiểu thụ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Với sự thông minh của hắn, tự nhiên lập tức hiểu được ý của Kiều trưởng lão. Cho nên để có thể khống chế hoàn toàn cỗ máy chiến tranh thế hệ mới, toàn bộ đều không có linh trí à? Không phải thế hệ mới, Kiều Thiên Trì nghiêm cẩn bổ sung, mà là tất cả. Bất kỳ cỗ máy chiến tranh nào có khả năng xuất hiện linh trí đều phải lập tức tiến hành trình tự tiêu hủy. Nếu không, công tác dọn dẹp hậu quả theo sau quyết đoán sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc chế tạo một cỗ máy chiến tranh. Nếu ngay lập tức mà không khống chế được, để nó lang thang 2-3 ngày, e rằng thế giới thật sự sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh mới. Từ tiểu thụ nghe thấy mà ra đầu tê dại. Lang thang 2-3 ngày, hắn quả thật khó mà tưởng tượng một cỗ máy chiến tranh kinh khủng như vậy trên đại lục nhân loại mặc sức phát tiết 2-3 ngày sẽ gây ra hậu quả thế nào. E rằng đó là sự hủy diệt của vô số thiên tàng quận. Chà chà, đại lục lại có bí mật động trời thế này, tiểu thụ thật sự lần đầu tiên nghe nói. Cho nên sự tồn tại của A giới thực ra vẫn là độc nhất vô nhị. Hắn nhìn qua cầu sắt trên tay, qua cầu sắt A giới dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn. Kiều Thiên Chi run lên, vội vàng lùi lại. Ông ta không đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà nói nước đôi. Có lẽ vậy, ít nhất là tiếng gọi này đã là khác biệt hoàn toàn giữa thế hệ đầu và thế hệ sau. A giới có khả năng trưởng thành, nhưng tương tự, rủi ro của nó lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Người có nghĩ tới, lỡ như nó mất khống chế, sẽ thế nào không? Kiều trưởng lão trầm giọng hỏi. Tiểu thụ lòng thất lại. Nó hiện tại rất tốt. Hiện tại rất tốt không có nghĩa là sau này sẽ luôn như vậy. Kiều Thiên Chi bác bỏ. Một khi xuất hiện một điểm nào đó có thể kích nổ cảm xúc của nó, A giới thậm chí có thể hoàn toàn mất khống chế, ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Tuy nói các ngươi có thể chung sống là một kỳ tích, nhưng không chắc chắn chính là không chắc chắn. chữ lỡ như vĩnh viễn tồn tại. Tiểu thụ nhất thời im lặng, không nghi ngờ gì lời của Kiều trưởng lão, hắn tán thành. Vậy các ngươi định làm thế nào? Nhưng hắn lại không tin đám cự lão linh cung có thể cất giấu A giới nhiều năm như vậy, sẽ vì hắn mang A giới ra ngoài mà một lần sử dụng thủ đoạn tiêu hủy. Quả nhiên Kiều trưởng lão mặt lúng túng. Đây vốn là lời ông ta muốn cảnh cáo từ tiểu thụ, thậm chí gõ hắn một phen, không ngờ tên này lại ném ngược trở lại. Chỉ có tiểu tử ngươi lành. Ông ta cười mắng một tiếng. Linh cung tự nhiên không có ý định tiêu hủy, thậm chí có thể nói căn bản là không làm được. Cho nên một khi A giới xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, hành động duy nhất của ngươi... Từ tiểu thụ nghiền cổ, ánh mắt đầy mong đợi. Thế nào? Chạy! Kiều trưởng lão chém đinh chặt sắt. Tuyệt đối đừng dò dự, càng không thể để người khác phát hiện A giới có quan hệ với ngươi. Nếu không chuyện này sẽ toàn đấy. Chạy sao? Hắn đúng là không ngờ trong một khung cảnh nghiêm trọng như vậy, Kiều trưởng lão lại đưa ra một câu trả lời như thế. Nhưng dường như thế, nếu ngẫm nghĩ, thật sự không có câu trả lời nào tốt hơn. Nhưng mà vứt bỏ A giới. Từ tiểu thụ do dự. Bốp một tiếng, Kiều Thiên Tri lập tức tung một cái bạt tai lên đầu hắn, nhưng lại bị bật ra. Ông ta đen mặt. Nghĩ cái gì? Thật sự đến lúc đó ngươi không chạy, ở lại chờ chết à? Mất khống chế chính là mất khống chế, không có gì đáng tiếc. Ta nói với ngươi nhiều như vậy chính là không muốn thấy ngươi rước phiền phức, tự mình lâm đầu vào. Ồ, từ tiểu thụ chỉ đành gật đầu. Đúng rồi. Kiều Thiên Tri bỗng sực tỉnh, thân sắc cảnh giác. Đây là bí mật động trời của đại lục, người tuyệt đối đừng có nói bậy. Còn nữa, nội bộ thánh thần điện đường, tuy người biết đến sự tồn tại của cỗ máy chiến tranh cũng không ít, nhưng cơ bản đều là cao tầng, đám bên dưới dù có nghe qua cũng rất ít khi được thấy. Dù vậy, chỉ cần là người của bọn họ, A giới của ngươi vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt họ. Một khi bại lộ, không chỉ bọn họ phải lập tức chấp hành hành trình tự tiêu hủy, mà ngay cả ngươi có liên quan đến A giới cũng có thể bị tiêu hủy luôn. Hiểu chưa? Từ tiểu thụ lòng chấn động. Hiểu rồi, ta hiểu mà. Tiền tài không lộ ra ngoài mà. Cửu Thiên Chi vẫn không yên tâm nói. Đặc biệt là Hồng Y và Bạch Y. Bạch Y ông ta kéo dài giọng rồi dừng lại, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn nói. Lần này Bạch Quật mở ra, có thể ngay cả Bạch Y cũng sẽ tới, người phải cẩn thận một người. Ai? Tiểu thụ nhướng mày. Mình mà cũng có Bạch Y cần phải chú ý, đủ tư cách sao? Hắn vẫn rất tự biết mình, với tu vi nguyên đỉnh quen, có lẽ được Bạch Y liếc nhìn thêm cũng chỉ là vì hắn trông đẹp trai mà thôi. Kiều Thiên Chi lại không để ý những điều này mà trầm giọng nói. Cẩu Vô Nguyệt. Là ai? Một trong thất kiếm tiên, Vô Nguyệt kiếm tiên. Từ tiểu thụ ngây ra mấy giây, lúc này mới phản ứng lại. Thất kiếm tiên? Thất kiếm tiên trong truyền thuyết à? Đây không phải là bảy đại kiếm tu đỉnh cao nhất của đại lục sao? Đó là nhân vật như vậy chỉ có thể thấy trên sách giáo khoa. Dù sao ngay cả đệ bát kiếm tiên được người đời kính ngưỡng cũng không thể giành được một danh hiệu trong số đó, chỉ miễn cưỡng sau khi vẫn lạc được hậu nhân phong làm nửa vị kiếm tiên, tức là đệ bát kiếm tiên. Mà bây giờ Kiều trưởng lão lại nói tồn tại thế này, bảo mình đi chú ý ông ta một chút. Ngươi đang chọc ta sao? Không phải. Từ tiểu thụ vội rụt đầu sửa miệng. Kiều trưởng lão, ngài đang đùa đấy à? Kiều Thiên Trì không biết nói gì, bị nguyên rùa để bị động cộng một. Tên này cũng quá vô phép tắc rồi. Nhưng ông ta không thể để ý giọng điệu của Từ tiểu thụ. Dù sao hai người có thể nói chuyện hợp nhau chính là vì Từ tiểu thụ không câu nệ tiểu tiết và sự lờ đi có chọn lọc của ông ta. Đã nói ra miệng tự nhiên không phải nói đùa. Kiều Thiên Chi trợn trắng mắt nói, ngươi phải biết chuyến đi Bạch Quật này bên trong của rốt cuộc có thứ gì mà lại thu hút nhân vật cỡ này tới. Hữu Tư Kiếm. Tiểu thụ buột miệng, không sai. Nhận được câu trả lời chắc chắn, mặt của Từ tiểu thụ lập tức đen sì. Tàng lão chết tiệt, lão điên rồi. Có nhân vật cỡ lớn này tới tranh đoạt Hữu Tư Kiếm mà lão ở trong thư lại dám dùng cái giọng điệu có cũng được, không có cũng chẳng sao, cực kỳ nhẹ nhõm bảo mình đi tranh đoạt thanh kiếm đó. Đây không phải là đi nộp mạng rành rành sao? Điên rồi, điên rồi. Bạch Quật nguy hiểm như vậy, kết suất này không cần cũng được. Đến đó A giới thì không thể dùng, kéo theo cả hữu tư kiếm, đoán chừng cũng là một cái hố lớn. Bề nổi đã có một thất kiếm tiên rồi, trong tối chẳng phải còn có kiếm khách kinh khủng hơn tồn tại sao? Tiểu thù không tin đại lục ngoài danh hiệu thất kiếm tiên, bên dưới lại không có kiếm tu nào khác. Ngược lại, những kẻ không giành được danh hiệu thất kiếm tiên nhưng thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, e rằng mới là kẻ tranh đoạt hữu tư kiếm mạnh mẽ nhất. Dù sao bọn họ có thể chỉ cách danh hiệu thất kiếm tiên đúng một chữ hữu tư kiếm này mà thôi. Kiều Thiên Trì nhìn Từ Tiểu Thụ hoảng sợ tới mặt mày trắng bệch, lập tức ôm bụng cười lớn. Tiểu Thụ, người ngốc rồi sao? Ta chỉ bảo ngươi chú ý một chút, chưa có nói người sẽ thật sự đối mặt với thất kiếm tiên kia đâu. Vào bạch quật là có hạn chế, ít nhất thực lực vương tọa trở lên, trừ khi là đi lậu, nếu không căn bản là không thể đường đường chính chính đi vào. Tiểu Thụ càng kinh hãi hơn. Không phải ngài vừa mới nói còn có đi lậu sao? Mấy cái thứ đi lậu đó là người có thể chống đỡ nổi à? Thứ à? Ánh mắt của Kiều Thiên Chi trở nên đầy ẩn ý. Từ Tiểu Thụ dường như biết cũng không ít. À, mấy cái tên đó. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ co giật, vội vàng chuyển chủ đề nói. Dưới vương tọa mới có thể vào sao? Đúng thế, Kiều Thiên Chi xác nhận. Dù sao bề ngoài bạch quật mở ra cũng chỉ là một cuộc thí luyện bình thường mà thôi. Trong lòng Từ Tiểu Thụ cảm thấy bất lực. Thần con mẹ nó, thí luyện cảnh bình thường sao? Nếu thật sự còn có người nghĩ như vậy, e rằng đều là mấy tên đầu sắt. Linh cung đưa vào rất nhiều người à? Tiểu Thụ nghĩ đến hai đội ngũ. Không lẽ có tiềm lực đều đi hết? Không sai, đây không phải là tự tìm chết à? Từ Tiểu Thụ vội nói. Hắn đối với Linh cung tình cảm không sâu đậm, nhưng không có nghĩa là không có tình cảm. Con người chính là như vậy, dù là ngồi xổm trong cùng một cái nhà vệ sinh công cộng lâu cũng sẽ có cảm giác thân quen khó hiểu. Huống hồ Tiểu Thụ từ khi qua đây vẫn luôn sống ở Linh cung. Kiều Thiên Chi mỉm cười gật đầu, dường như rất hài lòng với sự đề tâm của hắn, nhưng lời nói lại sắc bén vô cùng. Không trải qua lễ rửa tội sinh tử, sao có thể đối mặt với ngày mai sau khi phá cảnh? Tiểu Thụ lại không dám gật bừa. Người chết sạch rồi, làm gì có ngày mai? Ngày hôm đó chính là ngày tận thế. Sẽ không chết sạch đâu, Kiều Thiên Chi cười nhào mắt. Kẻ đáng chết rồi sẽ chết, kẻ đáng sống sót sẽ luôn tìm mọi cách để mình sống sót. Từ Tiểu Thụ cạn lời. Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi, rõ ràng là để người ta đi tìm chết. Không có một linh cung nào là không muốn bồi dưỡng ra dù chỉ là một nhân tài có thể bước ra khỏi quận này. Kiều Thiên Chi khẽ thở dài, quay đầu lên nhìn trời. Ông ta im lặng hồi lâu, lúc này mới hỏi. Từ Tiểu Thụ, người thật sự cảm thấy bạch quật rất nguy hiểm sao? Tiểu Thụ khựng lại. Không nguy hiểm mà, một thành hữu tư kiếm, thiên tài anh hào hội tụ. Đây không nguy hiểm thì đâu nguy hiểm? Kiều Thiên Trì thấy hắn không nói, cười lắc đầu. Người cảm thấy bạch quật nguy hiểm là vì người nhiều nhất cũng chỉ đứng trên mặt đất ở nơi này. Ông ta chỉ xuống đất. Vùng đất của Thiên Tăng quận đã trói buộc tầm mắt của rất nhiều người, mà đối với mỗi một vị luyện linh sư, thực ra sự theo đuổi mới là quan trọng nhất. Kiều Thiên Chi quay đầu lại, ý vị thâm trường nói, vĩnh viễn có sự theo đuổi cao hơn mới là tư bản để một luyện linh sư có thể không ngừng đột phá cảnh giới cao hơn. Tiểu Thụ hơi sững sờ, đạo lý hắn hiểu, nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến bạch quật? Kiều Thiên Chi vẫn thấy hắn chưa hiểu, lập tức bật cười. Tiểu Thụ rất thông minh, nhưng có một số thứ thật sự cần có tầm mắt cao hơn mới có thể thấy được. Bạch quật quả thật rất nguy hiểm, nhưng đó cũng chỉ là tương đối so với các bí cảnh thi luyện lớn của Thiên Tăng quận mà thôi. Nếu như không có hữu tư kiếm, bạch quật cùng lắm cũng chỉ là một cây thiên huyền môn khác, có độ khó cao hơn một chút mà thôi. Mà cho dù có thêm một thành hữu tư kiếm, có một số thứ vẫn không phải là đám tiểu gia hỏa các ngươi chỉ tham gia thí luyện là có thể tiếp xúc được. Nhìn Tiểu Thụ ngẩn người, Kiều Thiên Chi tiếp tục giảng giải. So với những không gian dị thương nguyên kinh khủng khác ở trên thế giới, hoặc là những cấm địa tồn tại trong truyền thuyết như thất đoạn cấm, ngay cả khi có thêm hữu tư kiếm, bạch quật ta cũng chỉ có thể nói độ khó của nó trung bình. Từ Tiểu Thụ tâm thần chấn động, hắn lúc này mới phát hiện, bất chỉ bất giác vì áp lực từ các phía trong tiềm thức, bản thân mình đối với bạch quật đã có ý nghĩ chưa đánh đã sợ. độ khó trung bình. Hắn vô thức lẩm bẩm, không sai. Ánh mắt của Kiều Thiên Chi mang theo hồi ức. Ra khỏi Thiên Tăng Linh Cung, thậm chí ra khỏi Thiên Tăng Quận, sau khi thật sự thấy được quang cảnh chân thực của mảnh đại lục này, người mới hiểu một cái bạch quật chẳng là cái gì, một thanh hữu tư kiếm cũng chẳng đáng nhắc tới. Tư Tiểu Thụ lại thất thần, dường như bị những lời này làm cho chấn động. Dừng một lúc lâu, hắn mới nói, nếu hữu tư kiếm chẳng là gì thì một trong thất kiếm tiên sao lại phải tới. Kiều Thiên Chi nhớ thời nghẹn họng, bị nguyên rủa liền bị động cộng một. Hữu tư kiếm có quan hệ cái rắm gì với ngươi, ngươi nghĩ nhiều thế làm gì? Kiều Trường Lão nổi giận, râu ria dựng ngược, sư phụ ngươi không phải nói với ngươi rồi sao, nương tay chút, vừa vừa thôi. Sau khi vào bạch quật, ngươi cứ ngoan ngoãn đi tìm tài nguyên, tìm tận chiếu đại hòa trùng của ngươi, những thứ khác không liên quan đến ngươi. Ồ, Tư Tiểu Thụ hiểu rồi, thì ra yêu cầu của Tăng Lão đối với mình thật sự là những người khác không hề hay biết. Ngay cả Kiều Trường Lão e là còn tưởng mình cũng giống như tuyển thủ thí luyện bình thường. Vô tri. Được rồi, ta hiểu rồi, thụ giáo. Tư Tiểu Thụ hơi chắp tay. Kiều Thiên Chi nhìn bộ dáng hững hờ chẳng quan tâm của thanh niên trước mặt, lại là thấy sồi máu. Tiểu tử này quá ngứa đòn. Ta đang giảng giải, người lại có thái độ này, đối đãi với trưởng lão như vậy sao? Ai, thôi bỏ đi. Người tự mình cẩn thận một chút đi, ta cũng không nói nữa. Kiều Thiên Chi cảm thấy mình đã phải đi rồi, không ở lại nổi nữa. Đúng rồi, người mà lúc nãy ta bảo ngươi chú ý một chút, thật sự không phải nói đùa đâu. Nếu như vào bạch quật ngươi mà gặp thì đi vòng đường khác. Tại sao? Tư Tiểu Thụ khó hiểu. Hắn không cảm thấy mình và thất kiếm tiên trong truyền thuyết mà cũng có thể tóe ra lửa gì. Kiều Thiên Chi lúc này mới cười. Vì không sao cả, sư phụ ngươi và hắn có thù. Tư Tiểu Thụ cạn lời. Lão tặc, hố ta. Lão tự mình chuồn thì thôi, còn bảo ta đi lấy kiếm. Lấy kiếm cũng thì thôi, còn không nói cho ta sự hung hiểm ở trong đó. Hung hiểm thì cũng thôi, người mẹ nó vẫn còn dẫn tới một kẻ thù cũ. Đó là thất kiếm tiên. Thất kiếm tiên. Sao? Tiểu Thụ đột nhiên kinh hãi. Lão già chết tiệt kia có thể trở thành đối thủ của đệ thất kiếm tiên không? Không phải. Phải nói là lão có thể trở thành đối thủ của thất kiếm tiên năm xưa. Tàng lão đầu, mạnh mẽ thế. Nụ cười của Kiều Thiên Chi khựng lại, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia mờ mịt và một vẻ xa lạ cực nhạt. Lão ta cũng không nhìn rõ lắm. Chương 449, kẻ buôn bán ở Bát Lý Cung. Có chút khó nhằn rồi. Tiễn Kiều Trường Lão đi, Tiểu Thụ lặng lặng một mình ở trong linh chỉ. Hai vị cự đại của Linh Cung đến không chỉ mang đến một chuyện lãnh đội phiền phức tột đỉnh, mà còn báo cho hắn biết đối thủ sắp tới của mình phải đối mặt có thể là thất kiếm tiên. Tiểu Thụ cảm thấy một trận hoang đường. Thực lực của hắn bây giờ e là sách giày cho kiếm tiên cũng không xứng, sao lại phải đối mặt trực tiếp chứ? Không được, hữu tư kiếm vẫn quá nguy hiểm, không thể trúng kế của Tàng lão được. Việc cấp bách vẫn là nâng cao thực lực bản thân thì hơn. Đương nhiên ẩn nấp thật kỹ có lẽ mới là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất. Tiểu Thụ lúc này vô cùng may mắn vì mình đã rút được bị động kỹ ẩn nặc. Nhưng đáng tiếc, 5 vạn điểm bị động cuối cùng đã bị hắn cho vào phương pháp hô hấp lúc còn ở trong nguyên phủ. Không sao, ẩn nặc tương lai còn dài. Quan trọng nhất... Tiểu Thụ đột nhiên tự tin cười một tiếng. 3 người khổ tu không uổng phí, ít nhất sau khi thử nghiệm hàng trăm lần, hắn hiện tại đã có thể miễn cưỡng khống chế được thần trí sau khi hóa thân thành cự nhân cuồng bạo. Tuy chỉ thành công đúng một lần cuối, nhưng uy lực mà lần đó phổ diễn... Tần Cô Cô vì không kịp phòng bị, hiện vẫn còn đang nằm ở trong nguyên phủ. Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Cự nhân cuồng bạo chỉ là một cái cơ sở. Trên cơ sở này, chỉ cần thần trí hắn tỉnh táo là có thể xếp chồng thêm các năng lực khác của bản thân. Những thứ này thật sự không đơn giản như 1+1=2. Nếu để mình có thời gian chuẩn bị trước, nói không chừng ở bạch quật vây giết một thất kiếm tiền ấy có chút bay xa quá rồi. Từ Tiểu Thụ xoa đầu. Cái ý nghĩ này có hơi ngu người. Hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục kiểm kê các năng lực của mình đang có. Vận dụng cự nhân cuồng bạo cộng thêm với cả tư thái bùng nổ vẫn chưa từng thử qua. Cái này không vội, có thể vào bạch quật thử. Dù sao sau khi hóa thành cự nhân Nguyên phủ cũng đã sắp không chịu nổi. Bài quật tốt, không có quy tắc, coi như bị phát hiện, đoán chừng nhiều nhất cũng bị coi là một con quái vật không biết từ đâu chui ra, hoàn toàn có thể lừa gạt qua ải. Tiêu thụ hài lòng gật đầu. Bỏ qua những tai nạn nguy hiểm thì một không gian dị thứ nguyên không có quy tắc thật sự quá thích hợp với hắn. Từ khi bắt đầu đến giờ, bất kể là phong vân tranh bá ở ngoại viện hay là thiên huyền môn, tiếp đó là thiên tăng thành cho đến phủ thành chủ, các loại quy tắc trói tay trói chân vĩnh viễn ràng buộc hắn, khiến hắn tới này thậm chí chưa có một lần nào được hỏa lực toàn khai. Bạch quật thì khác. Khi một con đường hắn chọn không phải là đi cùng với mọi người ở linh cung, mà là một con đường độc lang. Tiểu thụ độc lòng. Sau khi xong khai, xếp chủng thêm chiến kỹ, kiếm kỹ, hỏa diễm, linh trận đạo và các thứ khác cũng đều chưa thử. Lần này nhất định phải ở trong bạch quật vận dụng cho tốt. Ít nhất phải thử xem hiện tại nếu mình hỏa lực toàn khai, rốt cuộc có thể đạt tới bước nào. Vương tọa sao? Tiểu thụ có chút không chắc chắn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là giới vực của vương tọa. Nếu không có thủ đoạn phá vỡ nó, bài học dương máu mà Hồng Cầu mang lại chính là một lời cảnh tỉnh nặng nề. Chỉ cần đối phương giành được tiên cơ, thậm chí không cần giành, chỉ cần trong chiến đấu mở ra giới vực, các loại năng lực của bản thân tuyệt đối sẽ bị trói buộc hoàn toàn. Cho nên thiếu thủ đoạn phá giới vực. Tiểu thụ vuốt thuận mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy chỉ cần điểm này có thể giải quyết, mình có lẽ thật sự có thể dựa vào sự khinh địch do thực lực hai bên không tương xứng mà bạo khởi chạm vương tọa. Như vậy, hắn nhèo mắt, lập tức nghĩ ra mấy phương pháp. Kiếm niệm. Đầu tiên tự nhiên là kiếm niệm đến từ vị đại thúc lôi thôi. Thứ này tin rằng phá giới vực không thành vấn đề, nhưng kiếm niệm lại rất huyền huyễn, không phải đồ của mình. Chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn thật không dám dùng. Chưa nói gì chứng sau khi nó quay về, chỉ riêng nỗi sợ hãi từ những điều chưa biết đã khiến hắn không dám làm bậy. Thật sự có chuyện tốt như vậy à? Tên kia đã cho ta một đạo kiếm niệm để dùng, nói không chừng dùng nhiều còn có hậu họa tiềm ẩn gì đó, ví dụ như bị đồng hóa hoặc là bị khống chế. Hắn nhíu mày lắc đầu, không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ hắn cũng không có sức phản kháng, nghĩ nhiều vô ích. Quan kiếm điển đúng là một thứ tốt, phải tu luyện nhiều, nên lúc còn sớm luyện hóa cái kiếm niệm chết tiệt kia. Từ tiểu thụ thầm tính. Ngoài cái đó ra hẳn là bị động quyền. Hắn liếc nhìn không thông tin. Bị động quyền giá trị tích lũy 2,38%. Tích góp lâu như vậy thậm chí còn chưa quay về mốc 3,14 lần trước. Nhưng sự đáng sợ của thứ này, tiểu thụ đã thấm thía sâu sắc. Một chiêu có thể miểu sát vương tọa. Thân hình vỡ nát của Hồng Cầu lướt qua trước mặt, tiểu thụ tạm thời gác lại. Đây là lá bài tẩy lớn nhất, hiện vẫn đang tích lũy, chưa đến từ các mấu chốt, quyết không thể dùng. Như vậy, hắn dừng lại, từ trong nhận lấy ra hai miếng ngọc giản. Quà tặng của Tàng lão, Bạch Viêm Long Dùng Giới. Trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng cũng thở dài. Lão già chết tiệt, tính toán thật đáng sợ. Cho dù không tính được những lá bài tẩy khác của ta, thì chắc chắn cũng đã dự đoán được, nếu đến một tình cảnh nào đó, ta sẽ không thể không luyện. Quá thơm. Nghĩ đến lòng dùng giới kinh khủng có thể đẩy lùi kẻ bịt mặt, không thể không nói, tiểu thụ cuối cùng vẫn động lòng. Một linh kỹ hỏa diễm loại lĩnh vực này không chỉ có chức năng tương tự giới vực của vương tọa bình thường, thậm chí tính công kích của nó có thể còn đáng sợ hơn. Một khi học được linh kỹ này thì tương đương với việc nắm giữ giới vực trước thời hạn. Mình cũng sẽ có được tư cách lấy tu vi nguyên đỉnh ngạnh hám vương tọa. Cho dù phần tư cách này có thể chỉ là ngắn ngủi vài giây, nhưng nếu thật sự gặp phải phương tỏa, nếu mình không thể trong thời gian ngắn biểu sát đối phương, e rằng có thêm bao nhiêu lá bài tẩy cũng không kịp dùng. Cho nên rốt cuộc vẫn cần tận chiếu đại hòa trùng rồi. Thứ mà khi đó vì mạng sống mà căm ghét, bây giờ vì thực lực lại không thể nào không theo đuổi. Tiểu thụ lắc đầu. Đến thế giới này không lâu, hắn lại cảm thấy mình đã lún sâu vào. Sống chẳng phải là dãy giụa trong vũng bùn lầy sao? Hoặc là dãy nát trời này, hoặc là chìm nghỉm mà chết. Trầm mặc, gió mắt hiu hiu, từ tiểu thụ lầm bầm tận chiếu đại hòa trùng, mắt nhìn phương xa. Dừng một lúc, hắn không chọn nghỉ ngơi, ngay cả kiểu tu luyện ngủ nướng yêu thích nhất ngày thường cũng bỏ qua, trực tiếp bước ra cửa. Thông tin kiểu trưởng lão mang đến không chỉ đơn thuần là cảnh giới. Tiểu đội linh cùng xuất phát trước, bạch quật sắp mở, hắn đều đã biết. Bốp một tiếng, tiểu thụ quay lưng đóng cửa. sau khi mình đầy bụi đất trở về, lại một lần nữa ra khỏi cửa. Mục tiêu chính là Bát Cùng Lý. Hôm sau, trời u ám hôn trầm, rõ ràng không có sấm chớp, nhưng vòm trời lại vang lên tiếng nổ. Bầu trời tựa như sắp sụp đổ, lúc thì nứt ra, lúc thì vỡ vụn, giống như có sinh vật viễn cổ nào đó muốn chui ra từ bên trong, vô cùng dọa người. Một chàng tiếng bước chân dừng lại. Bạt Cùng Lý đang lúc nhộn nhịp liền đồng loạt liếc mắt. Người đâu? Có người thấp giọng gọi, trong âm thanh tràn ngập nhiệt tình và khát vọng. Không, phải nói là cứu tới. Những tên đại hán vạm vỡ cầm đao mang búa, đối mặt với đám người ngựa trẻ tuổi đang chậm rãi tiến vào cửa trấn. Lục quang trong mắt gần như muốn trào ra. Linh cung nào thế? Có dễ sôi không? Mặc kệ nó là linh cung nào, cứ nhớ mặt trước đã. Đám thanh niên này ít nhất trên người cũng có một viên linh lung thạch. Đời trưởng bối nhà bọn chúng không có ở đây, hoặc là đi lẻ. Ta nghe nói đám lão đỗ đã ở đây ám sát được mấy đệ tử thế gia rồi. Bây giờ không chỉ là túi đầy linh lung thạch, mà nghe nói ngay cả bát cơm ăn cũng đã dùng linh lung thạch để rèn đặc biệt. Ai lão đỗ được đấy, làm xong mấy quả này nửa đời sau không cần lo. Ngưỡng mộ thật. Lúc nào ta mới có thể ưu tú như lão đỗ, có thể đấu giá linh lung thạch ở hội đấu giá. Nghe nói viên cuối cùng trong ba viên kia đã bị đẩy giá lên trời mấy chục triệu rồi. Ai chà. Mọi người xung quanh lập tức cười lên một cách âm hiểm. Quả thực, lần này không gian dị thứ nguyên mở ra thực sự khác hẳn với ngày thường. Có rất nhiều người đội cái danh hiệu linh trận sư, dùng huy chương linh trận sư không biết cướp từ đâu tới. Dù không được chính thức thừa nhận, nhưng ít nhất cũng có quyền cư trú ở Bát Cùng Lý. Và theo ngày bạch quật mở ra càng gần, Bát Cùng Lý cũng từ một nơi hoang vắng không một bóng người biến thành một nơi giao lưu của linh trận sư mà tất đất tất vàng. Ở đây bình quân mỗi người đều là linh trận sư, bất kể ngươi là kiếm tu, thể tu hay là loại tu luyện tạp nham khác, nghề phụ mà không phải linh trận sư, đoán chừng ngay cả tư cách vào cũng không có. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lời mời gọi của Hồng Y, mời gọi thêm thiên hạ linh trận sư đến bạch quật phá trận. Chắc chắn hành động này đã thu hút không ít linh trận sư siêu cấp. Nhưng kẻ biết lách qua kẽ hở quy tắc, bất kể là thế giới nào hiển nhiên đều có rất nhiều, mà kẻ liều mạng trong thiên hạ lại càng không bao giờ thiếu. Đoán chắc Hồng Y ít người, thậm chí căn bản chẳng thèm nhúng tay vào mấy ván cờ cấp thấp, có người trực tiếp mở chợ đen. Trong những ngày này, đám lão hổ ly đã dùng bài học máu dạy cho đám thanh niên non nớt mới ra đời không chỉ một bài học. Có những thứ thực lực không tới, thực sự ngay cả tư cách chạm vào cũng không có. Có những ngưỡng cửa dù có chìa khóa, người cũng chưa có tư cách để bước tới. Lang ca, đám người này. Một kiếm tu áo bào trắng gọi về phía thanh niên tóc xanh đuôi sói dẫn đầu. Đối mặt với đám lão hổ ly đang nhìn chằm chằm như hổ đói, trong giọng nói của gã đã có chút hoảng sợ và kiêng kỵ. Dù sao lúc ở linh cung, dù ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chưa từng gặp qua nhiều luyện linh sư như vậy. Huống hồ đám người trước mặt ai nấy đều mặt mày hung ác, vừa nhìn đã biết không phải là loại dễ nói chuyện. Sợ cái trứng chim. Là thằng làng quay đầu lại, đôi mày sắc lạnh nhướng cao, trong giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Có thời gian đứng đầy dầu oải dưỡng võ, cơ bản đều là rác rưởi. Cho dù bạch quật có mở ra mà chúng vào được, đoán chừng cũng là đám pháo hôi tầng đáy. Người sợ cái trứng chim. Huống hồ chúng còn không có tư cách đi vào. Hờ. Gã hừ lạnh, mắt hơi khép, liếc nhìn những góc tối tăm ở khắp nơi. Người thật sự là phải đề phòng, là những hắc thủ định ra tay trong bóng tối kia kìa. Loại người này mới là kẻ liếm máu đầu đao, lừa gạt ám sát không từ thủ đoạn. Nói không chừng đợi tối ngươi ngủ liền cho tiểu đệ của ngươi một đao, sau đó thuận tay cũng đi ba viên linh lung thạch trên người ngươi. Kiếm tu áo bào trắng chỉ cảm thấy hạ bộ mắt lạnh, dùng mình một cái. Dừng một chút, gã mới nghi hoặc. Nhưng mà lang ca, ta chỉ có một viên linh lung thạch mà thôi. Hở. Là thằng làng cười mà không nói, không giải thích nhiều. Gã dừng bước, linh niệm đã cảm nhận được vị trưởng lão giấu mình ở sau đội ngũ, nhưng vì có chút căng thẳng mà để lộ dao động. Lão giả chết tiệt, đã nói có ta dẫn đội không cần đi theo. Khốn kiếp, còn dám bám như là cái mặt dây chuyền treo lủng lẳng ở đằng xa, thật sự tưởng kéo xa khoảng cách ta liền không thấy được sao? Đúng là chim ngốc. Trong lòng mắng thầm một trận, gã quay đầu mỉm cười với một nữ tử bịt mặt phía sau. Chị Ôn cô nương, phía trước là Bát Cung Lý, chúng ta vào chứ? Ngư Chị Ôn tinh mâu không gợn sóng, bình tĩnh gật đầu. Nàng chưa kịp mở miệng, một nam tử cầm kiếm khắc ở bên cạnh đã liếc thấy bộ dáng lấy lòng của La Thang Lang, liền không nhịn được mà bắt đầu lẩm bẩm: đã đến Bát Cung Lý công vào, người ở đây hết gió tây bắc cả. Trình Tinh Chữ, người có ý kiến gì sao? La Thang Lang cười tủm tỉm quay đầu lại. Trình Tinh Chữ sở kiếm cố nén xúc động muốn vùng kiếm chém người. Cái tên hám hóa ngốc nghếch này thật sự tưởng tu vi cảnh giới của mình cao hơn gã một bậc là có thể coi thường thân phận của gã sao? Đồ thiểu năng, tuổi còn trẻ mà đã đột phá tông sư cảnh, đây không phải là lãng phí một cơ hội xung kích thánh cung sao? Thiên phú rõ ràng tốt như vậy là vì nhất thời làm anh hùng dâm, đúng là nực cười. Trình Tinh Chữ cười lạnh, nếu không phải cái giá phải trả khi gã ra tay quá cao, dù là thằng làng có mạnh hơn nữa, gã cũng nhất định phải cho tên này biết tay. Thế nhưng mà thôi nhịn, dù sao lấy được hai suất vào Bạch Quật từ Linh Cung ở trong quận cũng không phải là chuyện dễ. Không có ý kiến, vào thôi. Gã bất đắc dĩ vất tay, La Thăng Lang lại không có ý định tha cho gã, cười nham nhở: ta nghe nói người của Thiên Tàng Linh Cung đến sớm. Trình Tinh Chữ nhất thời đồng tử co rút. Thiên Tàng Linh Cung, đó không phải là Linh Cung của Từ Tiểu Thụ sao? Hình ảnh bị vả mặt ngay tại chỗ, cuối cùng khiêu khích không thành, ngược lại bị đánh ngất xỉu hiện lên. Mặt của Trình Tinh Chữ nóng bừng, tim của gã thắt lại. Nhưng đại trượng phu dám làm dám chịu, tư thái này vẫn phải thể hiện trước mặt Ngư Chi Ôn cô nương. Thế là Trình Tinh Chữ bất cần vất tay: tùy. Ngư Chi Ôn cũng đồng tử lóe lên, nhắc đến Thiên Tàng Linh Cung, cái tên không đứng đắn kia lập tức hiện lên trong đầu nàng. Phong thái một tiếng kiếm tới của thanh niên trong đại điện khi đó đến giờ nàng vẫn chưa thể quên. Không cần. Ngư Chi Ôn lại vô cùng lý trí lắc đầu: đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Xuất vào Bạch Quật mà Thiên Tàng Linh Cung cầu không được, mình đã lấy được ở một linh cung khác. Chắc hẳn lúc gặp lại, đôi bên đã là đối thủ cạnh tranh. Lúc này mà qua đó, nói không chừng là phải đao binh tương kiến. Không cần sao, vậy thôi. Là thằng làng vuốt tóc đuôi sói, ánh mắt quay về phía trước, thần sắc lại trở nên lạnh lùng. Vậy ta đi mở đường. Vụt mấy tiếng, vừa dứt lời, đám thanh niên phía sau đồng loạt lùi lại. Lần này ngay cả Ngư Chi Ôn và Trình Tinh Chữ cũng không dám chậm trễ, lập tức lùi ra phía sau La Thang Lang. Ba tiếng kiếm ngâm, ba thanh trường kiếm được La Thang Lang rút ra từ nhẫn, hai tay miệng ngậm lần lượt đưa lên. Ầm một tiếng, ngay khoảnh khắc ba thanh kiếm được tổ hợp xong, sát khí bùng nổ, trực tiếp làm vỡ sàn đá của Bát Cung Lý. Lần này ngay cả đám lão hồ ly bên trong cũng từng người mặt mày kinh ngạc. Trời đã, tông sư, bà mẹ, không hổ là người từ Linh Cung ra, quả nhiên khác biệt với đám đệ tử thế gia bình thường. Tuổi trẻ như vậy đã tu vi tông sư, ta thật là ghen tị. Có người tinh mắt đồng tử co rút, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Không chỉ là tông sư, không chỉ là thiên tượng cảnh, thanh niên này âm dương cảnh. Lần này đám đông vây ở cửa trấn đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Tông sư âm dương cảnh, ngay cả ở độ tuổi thúc thúc như bọn họ có thể đạt tới tông sư thiên tượng cảnh đã là không tồi. Thanh niên trước mặt trực tiếp vượt qua tu vi tiên thiên của đồng lứa nhiều như vậy, thậm chí còn vượt qua cả đại đa số người ở đây, thẳng tiến âm dương cảnh. Ghê thật. Tông sư tu vi lại còn xuất thân từ đại thế lực, hẳn là có thực lực vượt cấp thách đấu nhỉ. Nhìn sát khí lẫm liệt thế này, tiểu tử này quyết không phải là tới vừa. E rằng đợt này cũng không phải là món mà các hắc thủ ở Bát Cung Lý có thể nuốt trôi. Đúng thế, lục trực lão Đỗ và Thôi Nhằm không phải đã hợp tác đi sửa mông Thiên Tàng Linh Cung sao? Vị lãnh đội kia chà chà. Một cái liếc mắt, lão Đỗ trực tiếp sùi bọt mép. Nghe nói bây giờ ngay cả vợ cũng không chạm vào, không biết là bị phế năng lực gì. Còn nữa, trứng cũng mềm rồi. Có người cười gian: hôm đó ta có mặt, cái người tên là Nhiêu Âm Âm đó quá kinh khủng. Tuy không nhìn rõ tu vi, nhưng tên trước mặt này nhìn qua cũng rất mạnh, đoán chừng so với nữ tử kia cũng không ăn nổi. Các người lú lẫn rồi sao? Tình báo chậm thế. Có người châm chọc: kẻ mạnh thật sự của Thiên Tàng Linh Cung không phải Nhiêu Âm Âm, mà là một kẻ tên là Đàm Quý. Tên đó nghe nói hôm đó đã muốn ra tay nhưng bị đè xuống. Thế nhưng sau khi mặt trời lặn, lại một mình tới cầm một cây thiên mâu, trực tiếp giết lên phong sinh đường của Thôi Nham. Đêm đó máu chảy đầy sân. Ôi trời, có chuyện này sao ta không biết nhỉ? Thôi lão tiện không phải đã là âm dương cảnh đỉnh phong rồi sao? Dưới trướng còn có nhiều người như vậy, cái tên Đàm Quý kia chỉ một mình à? Không sai, ta không tin. Không tin? Không tin thì mấy ngày nay người có thấy bóng dáng của Thôi lão tiện đâu không? Hắn đoán chừng đang nằm đâu đó dưỡng thương rồi. Đám người vây xem lập tức bị thu hút sự chú ý. Quả thật, chuyện này mới xảy ra một ngày trước. Bát công lý không lớn, nhưng giữa đám luyện linh sư, thật sự mà nói cũng không giống như là dân chúng của phố phường. Có nhiều giao du, có một số tình báo người khác không nói, có thể là người ở ngay sát vách cũng không biết. Dù sao hôm đó không ít người đã về nhà, mời linh trận phòng hộ lớn nhất chăm chỉ tu luyện. Tạm hết chương 449. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.